Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 579. Thủ cung xa, canh tư, ngươi đã sớm biết những thứ này? Lam Ngân run giọng hỏi. Là, vâng, đúng, Lam Ngân, từ ta vừa mới hàng sinh một khắc kia trở đi, ta sẽ biết, ngươi nên tinh tường, làm nhẫn giới chúa tể ta, không gì làm không được, bất luận cái gì sự tình, cũng không thể che đậy hai mắt của ta, Lý Vô Ngạo nhẹ nói lấy. Ngay sau đó, thừa dịp Lam Ngân sững sờ thần trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo còn vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng xé ra, đem Lam Ngân tuyết y tay áo cho xé tới. Cảm giác được cánh tay ngọc của mình chi, lập tức truyền đến một cảm giác mát. Lam Ngân lập tức lại bị lại càng hoảng sợ, mặt ngọc phi một đà hồng. Lam Ngân nhanh lên vươn ngọc thủ, cầm chính mình trần lộ ra ngoài sáng tỏ hạo cánh tay. Đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo, cả giận nói, Vô Ngạo, người nghĩ đối với ta cái này đưa ngươi dưỡng dục 14 năm nữ nhân tiến hành cường bảo sao? Như vậy, ngươi sẽ thiên lý không dung, tao ngũ lôi oanh đỉnh đấy. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, chậm rãi rút về tay nhỏ bé, ánh mắt ôn nhu nhìn phía Lam Ngân. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, Lam Ngân, ngươi tâm lý kỳ thực minh bạch, ta vừa rồi cũng không phải là muốn đối với ngươi dùng sức mạnh. Ta là muốn xem ngươi thủ cung xa mà thôi. Ngươi, Vô Ngạo, ngươi ngay cả ta có cái này đều biết. Lúc nào biết đến? Lam Ngân nhìn phía Lý Vô Ngạo một đôi mắt đẹp trong tràn đầy bi phẫn, nhớ tới cái này 14 năm qua, mình là ôm một cái như vậy cầm thú ngủ. Lam Ngân thì có một loại kích động đến mức phát điên. Thật sự là quá khinh người. Khái khái, Lam Ngân, cái này ta là ở đầy tháng thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện. Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn cũng khó đỏ lên, nhẹ giọng giải thích, ngươi tên cầm thú này, bại hoại, dâm tặc, phôi, đi ra ngoài cho ta, đến bên ngoài sơn động ngủ. Lam Ngân giận tím mặt, một bên nhanh lên mặc lại tuyết y tay áo, đem mặt lộ ra ngoài một yên hồng thủ cung xa cho đáp lại. Một bên ngọc thủ chỉ hướng Lý Vô Ngạo mũi, hung tợn mắng, lúc này Lam Ngân là thực sự sinh khí. Lý Vô Ngạo rụt một cái đầu, ánh mắt nhìn phía sơn động ở ngoài, chỉ thấy trăng sáng sao thưa, ô thước Nam Phi, hy vọng tới Kazuya, bài hát lấy vịnh trí, xác thực thê lương không gì sánh được. Lúc này, Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, ánh mắt tràn ngập chân thành tha thiết mà nhìn phía Lam Ngân. Nhẹ giọng nói ra, Lam Ngân, ta là thật tình muốn ngươi gả cho ta, cầu ngươi đáp ứng ta. Ân, vừa rồi ta nói ra yêu cầu này trước, ngươi cũng đã bằng lòng ta. Lam Ngân, ngươi nhưng không cho xấu lắm. Lam Ngân đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Cả giận nói, ngươi tên cầm thú này, cứ như vậy muốn tai họa ta đây cái dùng chính mình sữa đưa ngươi nuôi lớn nữ nhân. Ho khan khục, Lam Ngân, ngươi không dùng tại tử cái này. Ở địa cầu kỷ nguyên hiện tại xã hội, giữa phu thê, ở lẫn nhau có nhu cầu thời điểm, chỉ cần nhóm máu thích hợp, đều có thể lẫn nhau chuyển vận huyết dịch kéo dài tánh mạng. Huống chi, đây chẳng qua là sữa mà thôi. Ân, ta là ăn ngươi sữa. Lớn lên lớn như vậy, nên chứng minh, quan hệ giữa chúng ta, càng là thân mật vô gian mới đúng. Ngươi nói có đúng hay không? Lam Ngân, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Lam Ngân, mặt dày nói rằng, Lam Ngân hơi giật mình, nhưng vẫn là đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo. Cả giận nói, Vô Ngạo, mặc kệ ngươi như thế nào xảo ngôn giỏi thay đổi, nói phải bệnh đậu mùa say không còn biết gì, nhật nguyệt sinh huy, ta Lam Ngân đều sẽ không đáp ứng ngươi cái này tội ác yêu cầu. Ngươi nghĩ làm không bằng cầm thú sự tình, mà ta Lam Ngân lại không thể, thấy Lam Ngân thái độ như trước cường ngạnh, không yếu thế chút nào. Lý Vô Ngạo sửng sốt một, liền bỗng nhiên cảm thấy, chính mình đêm nay nếu như đem Lam Ngân ép, đối với mình hai người, cũng không lớn tốt, cho nên, hơi tự định giá một. Lý Vô Ngạo thu hồi mới vừa có chút tà ác ánh mắt. Đổi ngày xưa thanh thuần chân thành nhãn thần, Lý Vô Ngạo nhìn về phía Lam Ngân, cũng vươn tay nhỏ bé, muốn cầm Lam Ngân ngọc thủ. Lam Ngân hơi từ chối một, vẫn là tùy ý Lý Vô Ngạo cầm. Lam Ngân, như vậy đi, ngươi đã hiện tại vẫn không thể tiếp thu ta, liền đáp ứng ta yêu cầu này, được không? Lý Vô Ngạo khẩn cầu nói, ngươi nói đi, chỉ cần là ta nguyện ý, sẽ bằng lòng. Lý Vô Ngạo ánh mắt cảnh giác nhìn thoáng qua Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, vậy thì tốt quá, Lam Ngân, ta cầu ngươi, ngày hôm nay muộn, chúng ta như cũ ngủ ở cùng nhau, được không? Ân, đến rồi đêm mai, chúng ta liền xa nhau ngủ, tốt như vậy chứ, đều 14 năm, ta thực sự nhất khắc cũng không muốn ly khai ngươi ấm áp ôm ấp. Lý Vô Ngạo dùng làm bộ đáng thương nhãn thần nhìn về phía Lam Ngân, nhẹ giọng nói, thấy Lý Vô Ngạo lại lộ ra rồi những ngày qua trong suốt tinh khiết biểu tình. Nhớ tới những năm gần đây hai người ở chung với nhau lâm lâm các loại. Lam Ngân bất đắc dĩ thở dài, trong lòng rốt cuộc là thật sâu yêu Lý Vô Ngạo nàng. Vẫn là khẽ gật gật đầu, chậm rãi nói ra, được rồi. Ta đáp ứng ngươi cái này một cái nhìn lại có chút yêu cầu hợp lý. Thế nhưng, ngươi cũng muốn bằng lòng ta. Ở ngủ thời điểm, không thể giống như ngày xưa như vậy ngủ trần truồng. Ngươi ít nhất phải xuyên ngươi đồ ngủ, mà ta cũng sẽ xuyên ngươi đồ ngủ. Còn nữa, ngươi cũng không có thể giống như kiểu trước đây thích động tay động chân với ta dính vào. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Lam Ngân, há hốc mồm, còn muốn nói một vài điều kiện, tựa hồ xem thấu Lý Vô Ngạo tâm tư. Lam Ngân hừ một tiếng, không cần suy nghĩ nói ra, không cho phép cò kè mặc cả, bằng không ta liền dọn ra ngoài ngủ, làm cho một mình ngươi người nào trong cái sơn động này. Ho khan khục, Lam Ngân, cứ làm như vậy đi, ngươi xem hiện tại thời điểm không còn sớm, chúng ta liền cùng nhau đi vào giấc ngủ đi. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn Lam Ngân, nhẹ giọng nói. Lam Ngân đôi mắt đẹp chừng có chút không kịp chờ đợi Lý Vô Ngạo liếc mắt, hừ một tiếng, nói ra, ngươi nếu như tự ý trái với ước định nói, hừ hừ, ta ngày mai sẽ rời đi ngươi, để cho ngươi cả đời cũng thấy bất quá ta. Cảm giác được Lam Ngân một câu nói này không đang nói đùa, Lý Vô Ngạo lập tức liên tục gật đầu, nở nụ cười nói, nơi nào, ta làm sao sẽ làm ra cái loại này không bằng cầm thú sự tình tới. Hừ, ngươi muốn làm, sẽ làm ra càng thêm cầm thú sự tình tới. Không bằng cầm thú, nơi nào là phong cách của ngươi? Lam Ngân hừ hừ lấy, nói rằng, Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, vươn tay nhỏ bé sờ lỗ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ nói rằng, không nghĩ tới ta trong mắt ngươi đã trở nên như thế không chịu nổi. Hừ, đó là ngươi bản tính cho phép. Ở Hokage thế giới, ngươi cũng không thiếu tai họa kỳ tha mỹ nữ chứ. Lam Ngân đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo, hừ hừ lấy hỏi, trong giọng nói tựa hồ có một chút ghen tuông. Ho khan khục, làm nhẫn giới chúa tể, bên cạnh ta tự nhiên không thể thiếu một chút nha hoàn hầu hạ. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo làm vừa cười vừa nói. Cũng là vào lúc này, Lý Vô Ngạo nhớ lại đang ở Hokage thế giới trong, đánh thẳng vào không vĩnh sinh cảnh Hinata, Sakura, Sunet, Hồng, Minako, Komegumi, Mei Terumi, các loại chờ nữ nhân. Hắn một đôi tròng mắt trong, không khỏi hiện ra vẻ tình cảm. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,